Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, cọ điểm bất diệt vật chất. Chương 415, cọ điểm bất diệt vật chất. Thương sơn chi mạch, hố sâu to lớn bên trong, bụi mù, dần dần biến mất, toàn bộ dãy núi, giờ phút này yên tĩnh đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, hố to dưới đáy. Đáy hố bao trùm một chút đá vụn, rất nhỏ giật giật, một lát sau, một cái tàn phá đầu lâu, xuất hiện tại đáy hố. Ta, không chết, ngoặc kép, mang theo nồng đậm đến cực hạn oán độc tiếng vang lên. Nam tử trung niên, giấy rủa lấy từ cái hố bên trong leo ra. Giờ phút này, thân thể của hắn đã tàn phá không chịu nổi, hai chân hoàn toàn biến mất. Ngay tại trung niên giãy giụa lấy nhúc nhích thời điểm, cách đó không xa, đá vụn lần nữa lật chăn lên. Một cái kim sắc khô lâu trạng sinh vật, lung lay tàn phá đầu từ trong đá vụn leo ra. Thanh âm như là chiêng vỡ vang lên. Còn, không chết, mệnh đủ lớn, bất quá, chuyện sớm hay muộn, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này thật sự có chút thần trí mơ hồ. Bất quá cũng may tài phú giá trị vẫn còn. Hắn đang không ngừng tu bổ thương thế. Phương Bình còn tốt, giờ phút này không chết được. Có thể đào một trận đá vụn, chờ đào được một bộ tàn phá phảng phất bầm thây thân thể. Phương Bình thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Vương ca, xin lỗi, còn sống không? Ngoặc kép, Phương Bình nói. Trong tay xuất hiện lần nữa mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch. Đây cũng là hắn sau cùng cao phẩm năng nguyên thạch. Năng nguyên thạch bị Phương Bình xương tay bóp nát, trực tiếp nhét vào thi thể bên trong. Phương Bình chờ đợi chỉ chốc lát. Một lát sau, thi thể nhẹ nhàng giật giật. Bé không thể nghe nói. Chết, chết sao? Ngoặc kép, không có đâu. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua còn tại nhúc nhích một nửa nhân thể. Thản nhiên nói, bò đi, leo ra đi tính ngươi lợi hại. Trung niên là không chết, có thể nửa người dưới trực tiếp bị tạc không có. Nửa người trên cũng là tàn phá không chịu nổi đến cực hạn. Phương Bình phán đoán, hắn tam tiêu chi môn hẳn là đều không có vỡ nát. Gia hỏa này trên người bây giờ ngay cả một điểm khí huyết chi lực ba động đều không có. Có thể không chết, đó là thật cầu sinh dục vọng cường đại. Có thể giờ phút này không chết, đối phương cũng sống không được bao lâu. Phương Bình không có đi lên giết người. Hắn giờ phút này cũng vô lực lại cử động. Dù sao đối phương bò không đi ra. Hơi thở dốc một hơi, Phương Bình gặp trung niên còn tại bò, khó nhọc nói, giãy giụa cái gì kình, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta xương cốt cốt tủy biến dị, ngươi làm ngươi cũng thay đổi gì, tự sát được rồi, chấm ngoặc kép, thần giáo, sẽ không, buông tha các ngươi, ngoặc kép, trung niên mơ hồ hai mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn sống không được, chính như Phương Bình nói. Thương thế nặng đến nước này, tam tiêu chi môn đều vỡ vụn, hắn dù là hiện tại từ cái này chạy đi, cũng không sống nổi, trừ phi ngâm mình ở năng lượng tinh hoa bên trong, tu bổ thương thế, có thể thứ này, ngay cả cửu phẩm đều coi trọng vô cùng, coi như chân bảo, hắn một cái lục phẩm võ giả, không nói tà giáo có hay không, có, cũng có thể không thể cho hắn sử dụng. Đây không phải một điểm nửa điểm liền có thể tu bổ lại. Có lẽ phải mấy cân trở lên tiêu hao. Mà nhiều như vậy, bồi dưỡng một vị thất phẩm đều dư xài. Thần giáo, dám chó thần giáo, ngoặc kép, Phương Bình một bên dùng tài phú giá trị bổ sung khí huyết chi lực cùng tinh thần lực. Duy trì thương thế không chuyển biến xấu. Một bên ngoạn vị đạo, yên tâm. Những cái kia cẩu vật, sớm muộn đều sẽ đi theo ngươi. Dám phục sát ta Phương Bình, ta không chết, vậy các ngươi liền xong đời. Nguyên bản, các ngươi đấu các ngươi, không có trêu chọc đến ta. ta còn thực sự không có cái kia thời gian rỗi phản ứng các ngươi bọn này nhảy nhót thằng hề. Nhưng không muốn trêu chọc ta, chờ lấy lão tử tiêu diệt các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, ta hoài nghi, các ngươi tà giáo cũng nội chiến không ngừng. Thế mà để ngươi một cái lục phẩm tới giết ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta tại Nam Giang địa quật, giết vô số lục phẩm sao? Nếu như không phải tại thế giới loài người, ngươi cho rằng ngươi một cái lục phẩm võ giả, có thể đem ta bước đến mức này. Nếu như tà giáo tại địa quật có nguồn tin tức, hoặc là tại nhân loại cao tầng có người, tất nhiên sẽ biết tin tức này. Đừng nói lục phẩm, tại địa quật, cửu phẩm đều không thể giết ta. Ngươi một cái lục phẩm, để tay lên ngực tự hỏi, ta muốn không phải là không muốn thương tới vô tội, ngươi có thể đem ta bước đến mức này. Chó cắn chó, xem ra ngươi đắc tội với ai, bị người cố ý hãm hại, tinh huyết hợp nhất cũng chưa tới, thế mà muốn giết ta. Khó trách ban đêm bỗng nhiên thu được tin nhắn, có người muốn phục kích ta, ta còn tưởng rằng ai nói cho ta biết, chỉ sợ là ngươi đối đầu a. Ngoặc kép, Phương Bình nói chuyện, trung niên thần trí cứ nói bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng nghe được, tàn phá thân tử vi hơi cứng ngắc, không có lại nhúc nhích. Một bên nằm thi vương Kim Dương đều phục, gia hỏa này còn có tâm tư nói nhiều lời như vậy. Hắn giờ phút này, không thể động đậy được, sợ tan ra thành từng mảnh. Phương Bình tiếp tục thở hào hển, mỏi mệt nói, xem ra lần trước mấy vị tà giáo cao phẩm bị chúng ta đánh chết. Có người muốn thượng vị, như người loại này lục phẩm đỉnh phong, đại khái cũng có tâm tư này a. Tà giáo là không phải là muốn cường điệu lại bồi dưỡng một chút lục phẩm đỉnh phong trở thành cao phẩm. Ngươi là ngăn cản ai đường? Ta nghe nói, tà giáo cũng chia mấy cái, vẫn là cái khác giáo phái cố ý hãm hại các ngươi. Chết ba vị lục phẩm, nếu như đều là các ngươi một phái, chỉ sợ các ngươi phái này lần này phải xong đời. Trung niên phảng phất đã chết đi, nằm dạp trên mặt đất, hô hấp đều không cảm giác được. Phương Bình thấy thế cũng không để ý hắn. Thở dốc lên, thấp giọng nói, tà giáo bọn này ngu xuẩn, thật đúng là coi là lần trước cao phẩm bị giết là lão tử làm. Còn không phải chính bọn hắn người bán người một nhà, bằng không, sao có thể chết nhiều như vậy cao phẩm, chấm ngoặc kép, nhân tính, thật xấu xí đến cực hạn, ngoặc kép, cũng tốt, chết càng nhiều càng tốt, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương giờ phút này bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói. Chết rồi, đừng lắc lư hắn. Phương Bình thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ta lắc lư hắn. Ta nói thật, lần này thật sự có người sớm cho ta cảnh báo. Không phải bị ba vị lục phẩm tập kích. Ta thật treo, bất quá đối phương cũng không có hảo ý. Đến cuối cùng trước mắt mới cho ta cảnh báo. Xem ra là muốn nhìn chúng ta liều cá chết lưới rách. Không cần đoán, không phải tà giáo chính là hai đại công ty người. Cái khác người biết, sẽ không đến lúc đó mới cảnh báo. Ngươi nói là sự thật. Vương Kim Dương giờ phút này đều mơ hồ. Phương Bình nói khẽ, đương nhiên thật, có thể là hắn đối đầu đi. Cũng không ngoài ý muốn. Chó cắn chó quá bình thường. Cũng thế. Hai người đang nói, vừa mới phảng phất chết đi trung niên, bỗng nhiên khó nhọc nói, chính dương võ đạo quán, Lưu Hạ, Nam Giang đan dược công ty, Triệu Vũ, chấm ngoặc kép, các ngươi người, Phương Bình ánh mắt khẽ biến, giết bọn hắn, chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, nam tử trung niên tàn phá đầu bỗng nhiên lệch ra hà. Phương Bình cẩn thận cảm ứng một chút, nửa ngày sau mới nói, lần này chết thật, ngoặc kép, Vương Kim Dương cứ việc có chút nhớ nhung ngủ xúc động. Có thể giờ phút này vẫn là cố nén thiếp đi dục vọng. Thở dốc nói, hắn, có thể hay không cố ý nói bậy. chấm ngoặc kép, không biết, quay đầu điều tra thêm nhìn, luôn có dấu vết để lại. Hai người này, ngươi quen thuộc sao? Ngoặc kép, lục phẩm đỉnh phong, Nam Giang chỉ có mấy vị. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chu quán trưởng chiến tử, Lưu Hạ tiếp trưởng chính dương võ đạo quán. Ngoặc kép, làm Nam Giang lớn nhất võ đạo quán. Nam Giang xã hội võ giả, hơn phân nửa đều xuất từ chính dương võ đạo quán. Bây giờ Chu chính dương chiến tử, Lưu Hạ tiếp quản võ đạo quán. Một khi đối phương thật sự là tà giáo bên trong người, sự tình liền có chút phiền phức. Đang nói, Phương Bình cảm nhận được một cỗ khí thế ngập trời truyền đến. Vội vàng nói, đợi chút nữa đừng nói chuyện. Ngoặc kép, ngoặc kép, không có hai vị trở lên tông sư. Đừng nói chuyện, ngoặc kép, được. Vương Kim Dương trong nháy mắt biết hắn ý tứ. Thời khắc này Phương Bình, sợ rằng cũng không tin đảm nhiệm. Dù là Bạch Tư lệnh, Vương Kim Dương còn đang suy nghĩ. Phương Bình bỗng nhiên bắt đầu động, chui vào trong đá vụn, thấp giọng nói, liền nói không biết ta ở đâu. Kéo một hồi, tối thiểu đợi thêm một vị tông sư đến. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ hoài nghi Bạch Tư lệnh là tà giáo bên trong người. Dạng này xác suất quá thấp, là một chỗ quân bộ lãnh tụ. Nếu như Bạch Tư lệnh đều không đáng đến tín nhiệm, kia Nam Giang thật nguy rồi. Bất quá Phương Bình nhất định phải như thế, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vương Kim Dương cũng không lại nói cái gì. Rất nhanh, Phương Bình liền chui vào lòng đất. Vương Kim Dương thấy thế xê dịch thân thể, chùm lên hắn chui vào cái hố phía trên. Lòng đất, Phương Bình khí tức một chút cũng không cảm ứng được. Ngay tại Phương Bình chui xuống dưới không bao lâu, một thân ảnh cao lớn trong nháy mắt rơi xuống. Bạch Tư lệnh mặc quân trang, sắc mặt nặng nề, bốn phía kiểm tra một hồi, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi đến Vương Kim Dương trước mặt. Chờ nhìn thấy Vương Kim Dương khí tức yếu ớt đến cực hạn, Bạch Tư lệnh cấp tốc xuất ra một bình đan dược, rót vào trong miệng hắn. Ngưng lông mày nói, Kim Dương, Phương Bình đâu? Ngoặc kép, Vương Kim Dương phảng phất vừa tỉnh lại, thở dốc nói, không, không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, vừa mới là ai xuất thủ? Ngoặc kép, Bạch Tư lệnh lần nữa hỏi thăm. Vương Kim Dương phảng phất nói không ra lời, bờ môi giật giật, không có âm thanh truyền ra. Người thương thế cực nặng, ta trước tìm một chút Phương Bình. Tìm được, chúng ta lập tức trở về trị liệu. Ngoặc kép, Bạch Tư lệnh cũng không tiếp sau tiếp theo hỏi. Tinh thần lực tản ra, bốn phía dò xét. Một lát sau, Bạch Tư lệnh sắc mặt biến đổi. Không có, Phương Bình, chết rồi. Người chết, không có chút nào sinh mệnh khí tức, mới có thể giấu giếm được hắn. Sau một khắc, Bạch Tư lệnh ngự không mà lên, hướng bốn phía dò xét quá khứ. Phương Bình nếu là chết rồi, đây chính là muốn ra nhiễu loạn lớn. Ít nhất, ma võ những tên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại Bạch Tư lệnh dò xét một lát, không tìm được người, không thể không trở về chỗ cũ thời điểm, mấy đạo khí thế cường đại đã tới gần. Bạch Tư lệnh không có lại nói tiếp. Từng đạo khí huyết chi lực đánh vào Vương Kim Dương thể nội, giúp hắn áp chế thương thế bộc phát. Qua đại khái 3-4 phút đồng hồ, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lão Bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trong đó một vị mặt chữ quốc rơi xuống đất liền vội vàng hỏi. Một vị khác thon gầy lão giả cũng sắc mặt khó coi nói, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hai người rất mau nhìn đến trên mặt đất thân thể tàn phá Vương Kim Dương. Sắc mặt đều là kịch biến. Phương Bình đâu? Ngoặc kép, Bạch Tư lệnh lắc đầu, trầm giọng nói, không tìm được. Hai người này đều là phụ cận tỉnh cường giả. một vị là Đông Lâm cường giả, một vị là Nam Hồ cường giả, Nam Giang bản thổ cường giả, chỉ có hắn chạy đến. Đổi thành bình thường, Trương Định Nam đại khái cũng sẽ đuổi tới. Có thể lúc này Trương Định Nam thương thế cực nặng, coi như nhận được tin tức, cũng không kịp chạy đến. Dưới nền đất, Phương Bình vẫn là không biết thân. Hắn còn muốn chờ một chút, tối thiểu chờ người quen chạy đến. Bất quá, Ma Đô khoảng cách Dương Thành rất xa, mà võ người chạy đến, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy. Tiếp tục mài chỉ chốc lát, trên mặt đất lại tới hai vị phụ cận tông sư, năm vị tông sư đến. Lúc này, Phương Bình cảm thấy an toàn, không có khả năng năm vị tông sư đều là tà giáo bên trong người. Muốn thật đến mức này, tà giáo đã sớm mở ra lối đi. Mấy người kia một bên dò xét, một bên trợ giúp Vương Kim Dương ổn định thương thế. Mấy người còn tại thấp giọng nói chuyện, dưới đáy đá vụn giật giật. Mấy người trong nháy mắt cảnh giác lên, làm xong công kích chuẩn bị. Một lát sau, để mấy người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Một bộ vàng óng ánh xương cốt từ dưới đất chui ra. Thời khắc này Phương Bình, trên hai tay cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyết nhục. Địa phương khác hơi tốt một chút, nhưng cũng là máu thịt be bét, tàn phá không chịu nổi. Từ lòng đất leo ra, gặp mấy vị tông sư nhìn chằm chằm, Phương Bình vội vàng nói, là ta, Ma Võ Phương Bình, ngoặc kép, ngươi không chết, chấm ngoặc kép. Một vị tông sư thốt ra, là thật bị kinh đến, gia hỏa này thương thế nặng thành dạng này, dù là hắn không có nhìn kỹ, cũng không cần nhìn kỹ, liền nhìn xem quỷ bộ dáng, ngớ ngẩn đều biết thương thế nặng đến cực hạn. Cái này cũng chưa chết. Phương Bình tấm kia máu thịt be bét mặt, cũng nhìn không ra cái gì sắc mặt biến hóa. Bất quá hiển nhiên không tốt lắm chính là, mấy vị tông sư, có hồi mệnh đan sao? Ta sắp chết, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, mấy người vội vàng xuất ra một chút đan dược. Phương Bình tiếp nhận đan dược, cũng không nói nhảm, đều không có nuốt xuống dưới, trực tiếp từ ngực cái hố nhét vào thể nội. Thấy cảnh này, mấy người biến sắc lại biến. Cái này sinh mệnh lực, ương ngạnh đến cực hạn. Nội phủ khí quan, bọn hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Giờ phút này không ít khí quan đều vỡ vụn. Phương Bình đem đan dược nhét vào thể nội, lại nói, có năng lượng tinh hoa sao? Mấy vị tông sư, mượn trước, Ma Võ sẽ trả. Không chịu nổi, chấm ngoặc kép, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một vị lão giả cười khổ nói, thật không có, Phương Bình, ngươi cái này, còn có thể chống đỡ sao? Ngoặc kép, thương thế này, không tốt chị a. Mấy người có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Vương Kim Dương bên này, bọn hắn còn có thể duy trì thương thế hắn không chuyển biến xấu. Phương Bình bên này, cái này tổn thương, thật không tốt chị, đến nỗi năng lượng tinh hoa. Nói đùa, đó là ai đều có sao? Bạch Tư Lệnh bật hơi nói, chờ một chút, chờ bát phẩm kim thân cường giả tới. Ngoặc kép, bát phẩm kim thân cường giả, có bất diệt vật chất, tiêu hao nhiều, những này bát phẩm cũng chưa chắc nguyện ý, có thể hơi tiêu hao một chút, giúp Phương Bình đền bù thương thế, người bình thường sẽ không cự tuyệt. Mấy vị tông sư đều không có cách, đành phải tiếp tục chờ đợi. Mấy người cũng không có hỏi. Lúc này, hai người thương thế đều cực nặng, trước ổn định thương thế làm chủ. Đến nỗi một bên cỗ thi thể kia, mấy người đều thấy được, trong lòng kỳ thật vẫn là rất rung động. Lục phẩm đỉnh phong võ giả, người này chết tại cái này, nếu như là phe mình cường giả xuất thủ, không có đạo lý sẽ không thấy mặt. Đã không phải, vậy người này chết như thế nào? Trước đó thiên địa lực lượng bộc phát, lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, Phương Bình xương cốt đến cùng chuyện gì xảy ra? mấy vị tông sư nhãn lực đều không kém. Đây mới thực là kim cốt, một vị ngũ phẩm võ giả, thế mà xuất hiện kim cốt, cái này quá khiến người ngoài ý. Phương Bình có thể sống đến bây giờ, cùng bộ này kim cốt quan hệ cũng cực lớn. Chẳng lẽ lại là Phương Bình giết vị kia lục phẩm đỉnh phong? Từng cái nghi hoặc tại mấy người trong đầu hiển hiện. Giờ phút này, mấy vị tông sư có quá nhiều sự tình muốn hỏi. Bất quá gặp Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều đang chuyên tâm chữa thương, mấy người cũng chỉ đành đợi. Lại chờ đợi một lúc, vị thứ nhất thất phẩm trở lên cường giả chạy đến. Không phải người khác, là Ngô Sư Thương. Nam Giang địa quật bên kia, có người đi vào thông báo tin tức. Nam Giang địa giới, bạo phát thiên địa lực lượng, quan hệ trọng đại. Triệu Hưng Võ giờ phút này còn tại địa quật bên trong. Song phương tạm thời không bạo phát cửu phẩm chiến. Ngô Xuyên thực lực so với hắn yếu. Nhận được tin tức, rất nhanh từ địa quật đi ra. Chạy tới, Ngô Xuyên vừa đến, vừa mới còn tại chữa thương Phương Bình. Bỗng nhiên nói, Ngô Sư Huynh, cứu mạng, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Ngô Xuyên sửng sốt một chút. Hắn thật không nhận ra Phương Bình. Nhìn kỹ một hồi, Phương Bình bộ mặt máu thịt be bét, bất quá còn có chút nhân dạng. Ngô Xuyên thấy thế đều không có lo lắng hắn kim cốt, cấp tốc đánh ra Phương Bình. Từng sợi màu vàng kim nhàn nhạt vật chất từ trong tay hắn truyền đến Phương Bình thể nội. Một lát sau, Phương Bình xương cốt bên trên có một chút huyết nhục dẫn đến. Phương Bình bộ mặt vết rách cũng bắt đầu dần dần khép lại. Phương Bình cảm nhận được loại biến hóa này, trong nháy mắt đại hỉ, bất diệt vật chất tác dụng. Vừa hoan hỉ, Ngô Sư Sư bỗng nhiên thu tay lại. Phương Bình lập tức sững sờ, khô cằn nói, Ngô Sư Huynh, lại cho điểm, lại cho một điểm, ta thật muốn chết rồi. Ngô Xuyên cười khổ nói, không chết được, không sai biệt lắm là đủ rồi, ta không thể lại tiêu hao, Nam Giang địa quật bộc phát chiến đấu, sẽ chịu ảnh hưởng, nếu như bây giờ hắn không có trấn thủ nhiệm vụ, Ngô Xuyên còn có thể tiếp tục giúp điểm, có thể lúc này hắn có nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát cửu phẩm đại chiến. Hắn không thể tiêu hao quá nhiều bất diệt vật chất, mà Phương Bình hẳn là không chết được. Gia hỏa này nhìn xem thương thế nặng đến cực hạn, có thể Ngô Xuyên cảm nhận được, tiểu tử này sinh mệnh lực cũng mạnh đến cực hạn. Kim cốt chỗ tốt cũng bắt đầu thể hiện ra, xương cốt bên trên ngay tại dẫn đến sinh mệnh lực lượng. So với Phương Bình, ngược lại là Vương Kim Dương muốn càng phiền toái một chút. Kết quả hắn đang nghĩ ngợi cái này, bỗng nhiên, chính ngồi xếp bằng Vương Kim Dương, thể nội bỗng nhiên chảy ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy vị thất phẩm tông sư đều khiếp sợ không biết nên nói như thế nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái này yêu nghiệt thật là ngũ phẩm sao? Một cái ngưng tụ kim cốt, một cái thể nội lại có bất diệt vật chất chảy ra, đang giúp trợ Vương Kim Dương khôi phục thương thế. Bọn hắn rung động, Phương Bình lại là con ngươi kịch co lại. Thật, suy đoán là thật, bất diệt vật chất thật tồn tại. Lão Vương những này biến dị võ giả là thật cường giả phục sinh, đến sắp chết tình trạng. Những này bất diệt vật chất khôi phục, liên quan tới ma võ suy đoán, ngoại trừ ma võ mấy vị cường giả, cũng liền Trung ương chính phủ biết. Thời khắc này Trung ương chính phủ còn không có đối với ngoại giới lộ ra tin tức này. Dù sao chỉ là suy đoán, hết thảy không được đến chứng minh, mà lại việc này truyền đi, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Những người khác không biết, Ngô Xuyên nguyên bản nên biết. Có thể hắn một mực tại địa quật, cũng không có nhận được tin tức. Giờ phút này, nhìn thấy Vương Kim Dương thể nội thẩm thấu ra bất diệt vật chất, Ngô Sư Vinh nhìn Vương Kim Dương một hồi, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Bình. Bỗng nhiên, Ngô Xuyên vỗ đầu mình một cái. Lão tử có phải hay không đi lộn chỗ? Vẫn là trong mộng. Hai vị ngũ phẩm, thật là ngũ phẩm. Hai người này là bát phẩm trang ngũ phẩm à? Hắn còn đang suy nghĩ lấy cái này. Phương Bình bỗng nhiên ôm chặt lấy Vương Kim Dương. Một mặt dục cầu bất mãn. Khát vọng nói, Vương ca, lại bốc lên một điểm. Cho ta ké chút, ta huyết nhục dẫn đến không được. Ta không muốn làm khô lâu. Ngươi cho ta cũng thả một điểm. Ngoặc kép, Vương ca, đừng hẹp hòi a. Ngươi tích lũy mấy ngàn năm, khẳng định rất nhiều. Cho ta một điểm đi. Ngoặc kép, Phương Bình hung hăng hướng Vương Kim Dương trên thân cỏ. Nhìn đám người triệt để mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó ai có thể nói cho ta? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ này khắc này, tất cả mọi người có chút hoài nghi nhân sinh. Hôm nay phát sinh hết thảy, lật đổ tất cả mọi người tam quan. Kim cốt, thiên địa lực lượng bộc phát, bất diệt vật chất xuất hiện. Cộng thêm giờ phút này một bộ kim sắc khô lâu ngay tại cọ người khác bất diệt vật chất. Nhìn mấy vị tông sư đều trợn mắt hốc mồm. Hết chương.